Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Minh Hiểu Hiểu ở trên thuyền đãi một ngày lại một ngày. Không hề có phải đi ý tứ, Tô Bất Ngữ trêu ghẹo nói. Ngươi nên không phải là muốn ăn vạ ta trên thuyền đi. Minh Hiểu Hiểu, ngài tuổi lớn, đại khái phạm vào lão niên si ngốc. Đã quên ngươi muốn ta lưu lại giúp ngươi sự tình lạp. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ngươi cái này trợn tròn mắt nói dối. Ta khi nào muốn ngươi để lại. Thật là suốt ngày đánh nhạn. Thế nhưng bị nhạn mổ mắt Tô Bất Ngữ một nhạc. Ở ta trước mắt, ngươi liền không cần múa rìu qua mắt thợ. Ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Minh Hiểu Hiểu lộ ra vừa lòng biểu tình. Này còn kém không nhiều lắm. Ta cũng không tin hắn tiểu nhạc tử có thể giúp ngươi sự tình. Ta không giúp được, nhạc tử Sơn vừa lúc từ nàng sau lưng đi tới. Nghe vậy nở nụ cười. Tiểu sư muội, ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào ta? Ta trước nay liền không có làm cái gì đi. Hơn nữa, năm đó ta cùng sư phụ sự tình không phải đã hướng ngươi giải thích rõ ràng sao? Minh Hiểu Hiểu oai oai đầu. Ta cũng không biết, mỗi lần nhìn đến ngươi cùng Trần Hàn, ta liền nhịn không được muốn dỗi, nhạc từ Sơn, ngoặc kép, tiểu sư muội, ta đời này có phải hay không vô pháp nhi từ ngươi trong miệng nghe được một tiếng sư ca a. Minh Hiểu Hiểu phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, ý vị thâm trường mà ước lượng một chút hắn thân cao thiếu niên bề ngoài nhạc từ Sơn còn không có. Chính mình tiểu sư muội cao, hảo hận. Hắn yêu cầu đi tìm so với chính mình còn muốn lùn đồ đệ tìm xem cân bằng, nhạc Sơn Sơn. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói cái gì? Trải qua Tô Bất Ngữ nhắc nhở, nhạc Từ Sơn mới nhớ tới chính mình chính sự, sư phụ. Ta là như thế này tưởng, A733 thí luyện trường không đơn giản, không bằng tìm một cơ hội đem Vương Trúc cùng Thành Thành buông đi. Còn có ngươi kia mấy cái đồng đội, cách đó không xa Mễ Tiểu Thanh vội nói. Đừng, lần này ta là nhất định phải đi. Tái bác đạo ai, này cần phải kiến thức, Lý Tư Đặc tươi cười sang sảng. Ta đi theo Tô Ca, Bạch Khởi. Đúng vậy, chúng ta sẽ nỗ lực đuổi kịp Tô Ca tiến độ, nếu hắn đồng bạn như thế tích cực. Nhạc Từ Sơn cũng không hảo nói cái gì nữa, một bên Thành Thành cũng quyết tâm đi theo. Nhạc Từ Sơn lại lắc đầu. Không cần, ngươi vẫn là về trước đến chúng ta trên thuyền đi. Người trên thuyền cần phải có người lãnh đạo. Ta cùng Tạc Phi đều đi. Ngươi lại đi, dư lại những người khác ta đều không yên tâm ơ siêu. Thành Thành đành phải đồng ý. Hắn nhìn chính mình tay. Cười nói, kỳ thật ta kỹ năng thực dùng tốt. Nếu ngài có thể có biện pháp phục chế một phần ta kỹ năng thì tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô. Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ, người này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, rõ ràng đều thấy được. Lại không đến thời điểm mấu chốt không nói, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Hảo đi, nếu là ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta cũng chỉ hảo cố mà là mơ siêu, Thành Thành, ngoặc kép, nói như vậy giống như là ta cầu ngươi phục chế ta kỹ năng dường như. Hảo đi. Tô Bất Ngữ dùng kia khối đặc thù cục đá phục chế hướng Thành Thành kỹ năng sau. Vương Trúc ở hắn phía sau nhỏ giọng hỏi. Ngươi liền như vậy thả ta đi sao? Tô Bất Ngữ nhìn hắn, Vương Trúc ho khan một tiếng. Do dự, rốt cuộc, ta đã biết ngươi thân phận thật sự. Còn đã biết như vậy nhiều bí mật ân. Ngươi nói có đạo lý, Tô Bất Ngữ vuốt cằm. Kia vì phòng ngừa để lộ tin tức. Trước đêm ngươi xử lý hảo, Vương Trúc cả người đều dọa phai màu. Hoảng sợ nói, uy, ta chỉ là nói mà thôi a. Ngươi muốn kiên định ý nghĩ của chính mình a. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tô Bất Ngữ nhịn không được ngửa đầu cười ha hả, hắn nói. Yên tâm, ta tưởng ngươi không dám tiết lộ đi ra ngoài, Vương Trúc nghi hoặc mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ chậm gì. Gì nói. Doãn cấu kết cục ngươi biết đi. Hắn lúc trước cùng ta định ra ước định, lại tư lợi bội ước. Cho nên, mặc dù hắn bò đến cứu thế chủ vị trí, ta cũng làm theo giết chết hắn. Hắn chiều Vương Trúc cười đến lộ ra hàm răng. ta tin tưởng ngươi không phải Doãn Cố người như vậy, Vương Trúc cả người cứng đờ. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ngươi này thật sự không phải uy hiếp sao? Vương Trúc lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng đại lão. Như vậy đi, ta kỹ năng tên là mượn gió bẻ măng. Tuy rằng là cái phụ trợ kỹ năng, nhưng là ở đại lão tay của ngài chung nhất định sẽ phát huy tác dụng, hắn đem tay duỗi ra. Tùy ý Tô Bất Ngữ phục chế lấy dùng, Tô Bất Ngữ cười, hắn loại người này. Chính mình nếu không phải từ hắn trên người lấy đi điểm cái gì. Chỉ sợ hắn sẽ lo lắng cho mình tới hại hắn, đưa tới cửa. Không cần bạch không cần, Tô Bất Ngữ dứt khoát lưu loát phục chế hắn mượn gió bẻ măng, lúc gần đi. Vương Trúc trộm đối Tô Bất Ngữ nói. Ta cái này biết, người lúc trước lưu ta là vì cái gì. Nhưng ta kia huynh đệ họ Tô danh ẩn. Kỹ năng là hoa ngôn xảo ngữ. Cùng ngươi lớn lên một chút đều không giống, hắn liếc liếc mắt một cái Tô Bất Khởi phương hướng. À, nếu ngươi đã tìm được rồi chính mình muốn tìm người, ta đây huynh đệ ngươi khẳng định cũng sẽ không tái kiến đi. Tô Bất Ngữ cười cười, Tô ẩn đúng không, ta sẽ xem ở ngươi mặt mũi thượng hảo hảo chiếu cố, Vương Trúc. Ngoặc kép, huynh đệ, xin lỗi a. Giống như một không cẩn thận hấu ngươi, Tô Bất Ngữ trong tay đùa bỡn kia viên nhìn qua thường thường. Vô kỳ, lại có thể cất chứa vô số kỹ năng cục đá. Đối Vương Trúc nói, ngươi kỹ năng nếu là vận dụng thích đáng, cũng có thể xử ngươi như hổ thêm cánh, nếu cái này kỹ năng có thể từ thí luyện giả vật phẩm ô. Vuông ăn trộm đồ vật ra tới, ngươi về sau liền có thể chuyên tâm huấn luyện chính mình thân thể. Lại dùng các loại vật phẩm phụ trợ, nếu là có thể may mắn trộm được một cái trưởng thành hình vũ khí. Vậy ngươi về sau lộ cũng hào tẩu, Vương Trúc kinh ngạc. Ngươi không cảm thấy ta kỹ năng quá mức đê tiện sao? Còn cổ vũ ta đi trộm, Tô Bất Ngữ, đây là ngươi kỹ năng, có biện pháp nào, nếu tưởng ở chỗ này sống sót, liền phải hào hào hiểu biết chính mình kỹ năng. Cũng sử dụng nó, ta cũng không thích ăn thịt người huyết nhục. Còn không phải không thể không như vậy làm. Trước có tư cách sống sót, mới có tư cách nói thiện ác cùng hỉ ác, đương ngươi thật sự có cũng đủ cường thực lực. Liền có thể vì nơi này định ra quy củ hiền lành ác, Vương Trúc. Giống như là ngươi, Tô Bất Ngữ đánh gãy hắn nói. Được rồi, hảo tẩu, không tiễn, Tô Bất Ngữ đem Vương Trúc đẩy cho Thành Thành. Thành Thành liền nhéo có thể nhảy đến một khác tao trên thuyền đặc thù đồ vật nhi. Đem hai người cùng truyền tống qua đi. Thành Thành cùng Vương Trúc đều rời đi sau. Tô Bất Ngữ cũng gia tăng huấn luyện khởi trên thuyền mấy người. Ngay cả Tô Bất Khởi cũng không có thể thoát được ra ma trưởng, Tô Bất Ngữ kêu rên. Vì cái gì, người không phải đều hoài nghi ta, còn huấn luyện ta làm cái gì a? Tăng cường thực lực của ta. Cho ngươi chính mình gia tăng nguy hiểm sao? Tô Bất Ngữ cắn giòn giòn tuyết lê. Chậm gì gì nói, hoài nghi chỉ là hoài nghi. Ở không có xác nhận dưới tình huống. Đương nhiên muốn phòng ngừa ngươi dễ dàng ném mạng nhỏ tiêu nhất nguyên nghiến răng nghiến lợi. Ta đây đâu? Ta một cái đệ tứ danh đại lão. Vì cái gì muốn đi theo ngươi đồ đệ đồ tôn nhóm cùng nhau huấn luyện a? Tô Bất Ngữ, ai? Ta cũng không có muốn làm ngươi cùng nhau huấn luyện a. Lúc ấy, chính là chính ngươi ngoan ngoãn đuổi kịp huấn luyện đội ngũ. Ta vốn định ngăn cản ngươi, nhưng vừa thấy ngươi như vậy muốn được đến ta chỉ đạo. Ta liền cố mà làm thu ngươi đi tiêu nhất nguyên tức giận đến mắt như thoa phấn. Bạch thuần túy, Tô Bất Ngữ thở dài. Xin bớt giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Rõ ràng ngươi cũng ở Kim Tự Hải ngốc có chút năm đầu. Liền không có nghĩ cách chữa khỏi ngươi kia thân bệnh sao? Tiêu Nhất Nguyên lộ ra tự giễu tươi cười. Có biện pháp chữa khỏi. Chính là ta không muốn chữa khỏi, như vậy ít nhất còn có thể làm ta nhớ kỹ Tiêu Nhất Nguyên không? Có biến, vẫn là hiện đại cái kia bệnh tật ốm yếu. Chờ đợi tử vong Tiêu Nhất Nguyên, Tô Bất Ngữ nhịn không được thở dài, Kim Tự Hải người đều không giống nhau, có chút người đi ở quá khứ thời gian, nỗ lực muốn bảo tồn từ thế giới hiện thực mang đến một ít đồ vật. Hảo chứng minh chính mình tồn tại, có chút người tắc đi hướng tương lai, thậm chí không tiếc cải tạo thân thể của mình, thắng được lớn hơn nữa phần thắng. Cũng có chút người đi ở hiện tại trên đường, nước chảy bèo trôi, lại nơi nào có thể nói rõ ràng đến tột cùng ai là đối. Ai là sai đâu, hôm nay, Tô Bất Ngữ khó được làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Đại gia tụ ở bên nhau hưởng dụng buổi chiều trà, Mễ Tiểu Thanh một tay chi cầm. Này đều đã vài tháng, người tìm tới giúp đỡ như thế nào còn không có tới a? Tô Bất Ngữ lắc đầu, ta không có làm hắn tới tìm ta, chỉ là cho hắn thông hướng cái kia thí luyện trường đặc thù vật phẩm. Chờ tới rồi cái kia thí luyện trường, người tự nhiên sẽ nhìn đến hắn, Lý Tư Đặc cũng có chút tò mò. Kia đến tột cùng là ai muốn tới? Tiêu Nhất Nguyên, đúng vậy, cũng muốn làm ta làm chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng hai ta trung gian kẹp kia hai người, ta đều giống nhau chán ghét. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Đáng tiếc, ngay cả ta cũng vô pháp xác định, Mễ Tiểu Thanh. Ui ui ui, rõ ràng ngươi là cái kia gửi thư người a. Bởi vì tên kia quá quen thuộc ta, tất nhiên sẽ nghi hoặc ta ngôn ngữ. Sau đó, không cẩn thận tưởng nhiều nói. Tô Bất Ngữ buông tay. Tới người liền không biết là ai, Mễ Tiểu Thanh lau một phen mặt. Người này hoàn toàn là bởi vì hố người hố nhiều lọt vào báo ứng đi. Minh Hiểu Hiểu kiều chân, bưng một ly hồng trà. Không được gật đầu, ta đã sớm nói với hắn quá. Hắn hố người như vậy bần. Sớm hay muộn là muốn thiệt thòi lớn, Mễ Tiểu Thanh cùng Minh Hiểu Hiểu liếc nhau. Hai người lộ ra thưởng thức lẫn nhau ánh mắt. Tô Bất Ngữ thấp giọng cười. Hỏi bọn hắn, ta cho các ngươi xem biên trình thư, các ngươi xem thế nào? Trong nháy mắt, kêu rên khắp nơi, không, đừng nhìn ta cả đời cũng học không được cái này, ta cũng là. Tiêu Nhất Nguyên ho khan một tiếng. Loát một phen tóc, ta đều lớn như vậy số tuổi. Nơi nào còn có thể học đi vào tân đồ vật. Tô Bất Ngữ cắn một khối su kem, hàm hồ nói, ta ban đầu cũng cho rằng ta học không được, chính là 100 năm sau, ta phát hiện người chỉ cần vì tồn tại, lại có cái gì là học không được đâu. Huống hồ có như vậy dài dòng thời gian tới học tập, các ngươi đa dụng điểm tâm đi. Nếu chúng ta đều biết cái kia thí luyện trường là cùng công nghệ thông tin nhanh chóng phát triển. Sau tái bác thế giới có quan hệ, làm sao có thể bất tận sớm chuẩn bị sẵn sàng, mọi người bị Tô Bất Ngữ nói đều cúi thấp đầu xuống, từ nay về sau mấy tháng, bọn họ càng thêm dụng tâm học tập, nhưng mà, học cũng bất quá là chút da lông mà thôi. Tô Bất Ngữ thậm chí lén trộm dò hỏi Bạch Khởi. Ngươi trong đầu có chứa đựng bên kia một ít đồ vật sao? Bạch Khởi lắc đầu. Ta trong đầu chỉ biết chính mình xuất thân tái bác đảo. Cùng với ngạnh nhét vào đi hiện thực ký ức, cũng không có càng nhiều tái bác đảo tình báo, hắn rũ đầu. Chiếp chiếp, thực xin lỗi, Tô Bất Ngữ nguyên bản còn ở lo lắng sốt ruột, nghe được hắn xin lỗi. Ngược lại bật cười, ngươi xin lỗi cái gì? Cùng ngươi không quan hệ, là ta quá mức nóng vội. Tái bác đảo là người nhân bản nhà xưởng sở tại. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hai người vừa nói vừa đi ra tới. Đến bong tàu thượng tìm mọi người thương lượng. Bởi vì này đặc thù tồn tại. Nó cũng rất ít giống mặt khác thí luyện trường giống nhau biến động tự hào vị trí. Chính là, nhiều năm như vậy tới. Về này tòa đảo tình báo lại rất thiếu truyền lưu ra tới. Chỉ có thể nói, này tòa đảo khó khăn quá cao. Tồn tại ra tới thí luyện giả rất ít. Tiểu Minh. Ngươi nói đi, Tô Bất Ngữ quay đầu hỏi rõ Hiểu Hiểu, Minh Hiểu Hiểu sờ sờ chính mình đỏ lên kia chỉ mắt. Trầm mặc một lát, nói, ta phía trước nói qua, cái kia thí luyện trường chỉ sợ có thế giới. Không đúng, phải nói là trò chơi thế giới, đương ngươi cho rằng chính mình trăm cay ngàn đắng đột phá thật. Mạnh khảo nghiệm. Rốt cuộc từ thí luyện trường chung giải thoát thời điểm, người mới đột nhiên phát hiện chính mình bất quá là bị cắm thượng đầu cắm. Hưởng thụ một fan game online thực tế ảo thôi. Lúc này là để cho người lơi lỏng cùng chán ngán thất vọng thời điểm mơ siêu, các ngươi đều nghe được. nhất định phải cẩn thận, không chỉ có phải cẩn thận thế giới thực tế ảo. Còn phải cẩn thận NPC, người nhân bản, cùng với thí luyện giả, nếu có thể nói. Đại gia tiến vào sau, tốt nhất che giấu tung tích, người nhân bản thích nhất dùng con số làm tên. Kia chúng ta cũng dùng, Tô Bất Ngữ một bên báo cho. Một bên thuận tay lấy ra một khối có nhân bánh quy nhỏ nhét vào trong miệng, hắn hàm răng mới vừa. Tiếp xúc đến bánh quy, thân thuyền liền mãnh liệt mà lay động lên, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, lại tới. Tô Bất Ngữ nguyên lành nuốt xuống bánh quy, nhìn về phía Nhạc Từ Sơn. Nhạc Từ Sơn lập tức lấy ra viết A733 tiểu bối xác. Hết chương.